nữ vô song tuôn trào sương mù đen kịch, trông hết sức khủng bố. Làm càn, vô số thế giới đại đồng vĩnh hằng nhanh chóng lao đến, rót từng giọt năng lượng tinh huyết hỗn độn vào huyết quản của vô thiên yếm vãn, hy vọng có thể loại bỏ tán khí ăn mòn, dần dần chữa lành cần cổ trắng tinh. Nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn ra vết sẹo mờ nhạt, ngay cả tiên dược truyền thuyết cũng vô tác dụng với nó, tựa như đây là một vết thương mang tính hủy diệt không thể phục hồi. Ngươi thật đẹp, Tư Bắc Vọng nuốt vội miếng thịt mềm mại, hấp thu minh khí vốn thuộc về hắn. Súc sinh, rất nhiều đạo quân do quốc vương của Vĩnh Hằng quốc độ đang dẫn đầu tức đến mức sùi bọt mép, bọn họ gần như chuẩn bị bạo phát đến nơi, các làn ranh trong vũ trụ đều bị khí tức vô tận phá hủy. Vân Đại Nhật có kích thước hàng vạn trượng chặn ngay chính giữa, trưởng bối Nhật Bất Lạc xuất hiện giữa vùng tịnh thổ hỗn độn chìm nổi. Tư Bắc Vọng có chút ủy khuất, nhìn vô thiên yếm vãn đang trở nên điên cuồng, hắn nhíu mày rồi nói, ngươi không phải muốn ngã cho ta sao, ăn một miếng thịt của ngươi cũng không được sao. Ha ha ha ha ha. Ngay khi vừa dứt lời, hắn lập tức bật cười thành tiếng, âm thanh đắc ý mà càng quấy. Không có việc gì. Dù sao đi nữa, tâm lý của vô thiên yếm vãn cũng khác biệt so với người thường, đáy mắt của nàng ta hiện lên ý cười. Dưới bầu trời đầy sao yên tĩnh đáng sợ, vô số tinh linh cảm thấy tê dại da đầu, đồng thời nảy sinh cảm giác e ngại đối với áo bào trắng cấm kỵ, hắn ta chính là tên biến thái chân chính. Đi đây. Nam tử áo trắng lắc lư hai tay, liền hóa thành làn sao băng rực rỡ, nhanh chóng chạy về xích ô cổ tinh. Chờ một chút. Đột nhiên, nữ tử tuyệt mỹ không tì vết trong mảnh vỡ khẽ úp mở đôi môi đỏ mọng, ngữ điệu có chút trầm mặc lãnh đạm. Rõ ràng đã luyện tập vô số lần, nhưng nhìn nam nhân này, nàng đành phải đè nén tất cả cảm xúc ôn nhu cùng chờ mong ở trong lòng, biến những khát vọng về tương lai thành một câu nhẹ nhàng. Chúng ta làm quen một lần nữa, ta là Hoàng Cẩm Sương. Xích ô cổ tinh. Mây mù vương vấn, mưa to xối xả trên đỉnh cung điện, tiếng đàn chập trùng như dòng nước chảy xiết, khí phách hiên ngang rung chuyển vũ trụ. Tà áo trắng tinh khôi bồng bềnh nhảy múa theo tiếng đàn, dưới những ánh sao tỏa sáng lấp lánh, mái tóc vàng kim lượn quanh từng đóa hoa đại đạo. Một vài vầng đại nhật rực rỡ nằm vắt ngang bầu trời, bên trên mảnh đất thanh tịnh hỗn độn thăng trầm, rất nhiều bóng dáng đứng sừng sững ở đó. Cổ cầm ngưng tụ từ ánh sao đột nhiên nứt vỡ, nam tử áo trắng bày ra phong thái ung dung nhàn nhã, cất giọng hát một đoạn hí khúc có giai điệu du dương. Tìm khoảng tìm ta có chuyện gì? Ở dưới ánh mắt ra hiệu của đám người đứng đầu trong vũ trụ, Thái Sơ Hồng chiếu rọi chân thân, nhỏ giọng nói, Bạc Vọng, chúng ta có ba chuyện. Nói, nam tử áo trắng trừng mắt nhìn ông ta. Thái Sơ Hồng là người tận mắt chứng kiến hành trình cuộc khởi của tiểu bối từ đầu đến cuối, nhưng từ sau khi hắn trở nên cuồng loạn, tính tình càng ngày càng khó nắm bắt, ngay cả ông cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Thái Sơ Hồng chậm rãi nói, đầu tiên là về mối hôn sự của ngươi. Tư Bắc Vọng khoát tay để ngăn chặn tiếng nói của ông ta, ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu, ta chỉ cưới yếm vãn, ta muốn chiếm hữu nàng. Mọi người ở bên trên vần đại nhật huy hoàng đều trầm mặc, bọn họ chợt nghĩ đến một màn ở thiên đình, lập tức cảm thấy tê dại da đầu. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vô số sinh linh nhìn, ngươi lại cắn mất một miếng thịt của người ta. Đây là tạo nghiệt. Thái Sơ Hồng có chút do dự, sau đó trịnh trọng nói, Vĩnh Hằng quốc độ đưa ra quyết định trì hoãn, hôn bất cũng không vội. Kỳ thật, nếu thay đổi góc độ suy nghĩ, ông ta tuyệt nhiên có thể hiểu được nỗi lo lắng của hai thế lực thần tộc hoàng kim này. Dù sao đi nữa, trước khi thăm dò thực lực cụ thể của một kẻ biến thái như Thái Sơ Bắc Vọng, ai lại dám gả cho hắn chứ? Kể cả khi hắn đến tận cửa, bọn họ cũng không dám gả. Hiện tại, cả hai người vô thiên yếm vãn và thần đồ mộng chi, ai còn dám đến tổ địa của Nhật Bất Lạc? Yếm vãn phụ ta. Ánh mắt từ Bắc Vọng trở nên ảm đạm, thần sắc cực kỳ bi ai, trái tim. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn như thể đã vỡ tan thành từng mảnh. Trong giây lát, hắn lại cười thầm, nhưng những thứ thuộc về ta, làm sao có thể chạy được kia chứ? Nghe vậy, biểu tình của rất nhiều lão quái vật tóc vàng trở lên nghiêm túc. Vô Cực Mờ Hận quả nhiên là anh hùng đệ nhất, chiến tích truyền kỳ nhiều vô số kể. Chỉ tiếc hắn phản bội đất nước Trường Sinh Bất Hủ, tự mình bóc tách huyết mạch, sáng lập nên cổ giáo Mờ Dương. Vào thời điểm đột phá đạo quân, hắn bị một nhóm tổ tông của đất nước Trường Sinh Bất Hủ vây giết, nhưng vì hắn đã từng chung tay gây dựng vinh quang huy hoàng cho đất nước Trường Sinh Bất Hủ, cho nên không bị đuổi cùng giết tận, vẫn còn lưu lại một tia khí tức. Hắn ở nơi nào? Tư Bắc Vọng vô cảm nói ra. Thái Sơ Hồng lắc đầu rồi thấp giọng nói, tia khí tức này đang trôi dạt tại Cửu Thiên Thập Địa, bởi vì thể chất của Vô Cực Mờ Hận đích thị là thần vật hàng đầu, cho nên không ít phôi thai thiên đạo đã đến đó tìm kiếm. Cửu Thiên Thập Địa là tên gọi chung của một quần thể tinh vực thượng đẳng, nơi đây rộng lớn vô cùng, toàn bộ tài nguyên lãnh thổ bị chia cắt bởi rất nhiều đạo thống cấp 1. Tư Bắc Vọng gật đầu, hắn có một niềm đam mê biến thái đối với việc cướp đoạt cơ duyên, thứ này hiển nhiên đã là vật trong tay của hắn. Còn chuyện cuối cùng là, Thái Sơ Hồng hướng mắt về phía Vân Đại Nhật có kích thước hàng vạn trượng, một thiên kiêu cái thể trong bộ chiến y hoàng kim chậm rãi bước ra. Đó chính là Thái Sơ Thương Nờ. Đáy mắt của hắn ta lóe lên một tia u ám, nhưng vẫn cố hết sức để biểu lộ sự thành kính giả dối. Hai người các ngươi đại diện cho Nhật Bất Lạc đi tham gia tranh đấu, nhằm tiến vào Tinh Không Bỉ Ngạn, cho nên nhất định phải đồng tâm hiệp lực để có thể cùng nhau đi đến bờ bên kia của vũ trụ. Một âm thanh già nua tang thương vang, nên đó là âm thanh của một vị tổ tông có ánh mắt sáng rõ. Giọng điệu của ông ta giống như một mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Những thân ảnh vĩ ngạn khác cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Thời khắc 100 năm tiếp theo sẽ vô cùng tàn khốc. Các vị trưởng bối không thể can thiệp vào, chỉ có thể để mặc cho các thiên kiêu chém giết lẫn nhau. Nhật Bất Lạc không lo lắng cho Thái Sơ Bất Vọng, bởi vì hắn sở hữu kỷ nguyên bất diệt thân thể. Ngoài ra còn có một hạt giống thời không bản nguyên. Có thể nói, kẻ này đã chiếm hết mọi ưu thế. Cho dù lỡ làng thua cuộc, hắn cũng có thể chạy trốn giữ mạng một cách dễ như trở bàn tay. Huống hồ, chiến lực mà Thái Sơ Bất Vọng từng biểu hiện ra bên ngoài chỉ là một góc của tảng băng trôi, cho nên kết quả chung cuộc vẫn chưa thể biết được. Nhưng Thái Sơ Thương Nờ lại hoàn toàn khác biệt, trình độ của hắn chỉ ở tầm trung trong số những người tham gia thi đấu, lúc nào cũng có thể trở thành quả hồng mềm tùy người bắp chết. Giai cấp quyền lực ở Nhật Bất Lạc được phân chia rõ ràng, so với chiến tích vô song của Thái Sơ Bất Vọng, thì thực lực của Thái Sơ Thương Nờ có chút mờ mịt ảm đạm, chỉ xứng làm tùy tùng. Vào lúc này, Thái Sơ Thương Nờ cố nén tâm tình kích động, cung kính nói, nhờ tộc đệ chiếu cố. Năm chữ này dường như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của Thái Sơ Thương Nờ, hắn cảm thấy tủi nhục và khuất nhục hơn bao giờ hết. Một người cao ngạo như hắn cũng không thể không cúi đầu. Không có gì, Tư Bất Vọng không để ý cho lắm, hắn thấy mọi chuyện đã được bàn giao xong xuôi, cho nên lập tức khoanh tay rời đi. Tộc đệ, chúng ta có thể hợp tác với nhau để săn giết các thiên kiêu khác, khiến cho uy danh của Nhật Bất Lạc lan truyền khắp chư thiên. Thái Sơ Thương Nờ đột nhiên nói thêm. Bước chân của nam tử áo trắng bỗng dừng lại, sau đó đứng lặng lẽ giữa không trung. Hắn trầm ngâm một lúc mới, giống như đang ngẫm nghĩ câu nói của Thái Sơ Thương Nờ, ngạc nhiên nói, ngươi đang dạy ta cách hành sự sao? Trong nháy mắt, khuôn mặt tuấn mỹ thánh khiết kia bỗng trở lên dữ tợn, hai tròng mắt phát ra đỏ sậm, tức giận nói, ta muốn giết ngươi, ngay bây giờ. Mờ âm âm, khí tức chết chóc lan tràn vô hạn vô biên, vô số tiên dược trong khu vực trăm vạn dược trở nên khô héo, minh lực hủy diệt sôi trào cuồn cuộn, khiến từng cây tiên dược hóa thành tro tàn. Biến động bất ngờ này đã kinh động tới nhóm người đứng đầu trong vũ trụ. Bọn họ cảm thấy thật hoang đường, thật không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại có người có thể biến thái như vậy? Càn rỡ, một lão tổ tông bộc phát cơn phẫn nộ, trút xuống uy áp mênh mông. Ánh mắt Thái Sơ Thương Nờ đã sớm trở lên lạnh lẽo, lửa giận đã lấp đầy lục phủ ngũ tạng, hắn cảm thấy không có gì nhục nhã hơn so với bây giờ. Bản thân hắn giống như một con chó trong mắt tên súc sinh kia, hắn không hề có một chút tôn nghiêm nào, chỉ cần muốn giết liền có thể giết. Trong số 46 người tham gia Tinh Không Bỉ Ngạn, chúng ta có thể đánh giết lẫn nhau, mà các tiền bối không thể can thiệp vào. Một con mắt Từ Bất Vọng hiện lên ý cười, con mắt còn lại lộ ra sát ý, ẩn chứa núi thay biển máu cuộn trào ở bên trong. Hắn giống như đã chia thành hai nửa, một phần giống như đế vương vạn cổ đang nói cười ngâm nga, một nửa còn lại giống như tử thần địa ngục đang nhe răng hăm dọa chúng sinh. B.S. Chó săn đã hóa thành chó điên. Lão tổ tông vốn vẫn luôn bình tĩnh ung dung, nhưng hiện tại đã phẫn nộ đến mức tâm cảnh đều bị xoắn nát. Từ thời thần thoại cho đến nay, chưa bao giờ có một người vô pháp vô thiên như vậy xuất hiện tại Nhật Bất Lạc. Hắn hoàn toàn xem thường tộc quy, đối xử với tộc nhân giống như một con kiến hôi, quá mức tự cao tự đại. Giữa ta và hắn, nhất định phải có một người chết. Ta quả thực muốn giết cái tên phế vật này. Thay vì để hắn làm xấu mặt Thái Sơ thị bằng cách chết dưới tay kẻ khác, thì không bằng để ta thanh lý môn hộ. Giọng nói của Từ Bất Vọng lạnh lẽo thấu xương, bàn tay khổng lồ màu đen xám xẹt qua bầu trời đầy sao mà không hề báo trước, bao phủ một vùng không gian có bán kính vạn mét, hoàn toàn nhấn chìm Thái Sơ Thương Nờ. Ngươi dám sỉ nhục ta? Thái Sơ Thương Nờ tái mét mặt mày, tất cả sự tức giận tích tụ bấy lâu nay đều đã bùng phát, hắn không cho phép bản thân mình sống như một con rùa đen rụt đầu nữa. Manh, một giọt tinh huyết bay lên không trung, diễn hóa thành lò lửa khổng lồ, phát ra ánh sáng vàng kim vô cùng rực rỡ, giống như từng vòng tròn mặt trời nóng rực đang điên cuồng thiêu đốt. Thái Sơ Thương Nờ đứng sừng sừng trên vô song hỏa cuốn, từng tia sáng vàng kim xuyên qua hư không, giống như muôn ngàn con sông rực lửa đang chảy xiết, nhào vô. Hắn giận dữ gầm lên, tinh không biến hóa quỷ dị, khí tức thôn phệ cuồn cuộn bao vây lấy nam tử áo trắng, tước đi từng tấc đạo lực đại đế của hắn ta. Đó chính là đạo khí đứng thứ 103 của chư thiên vật khí phổ, có thể kéo cảnh giới của đối thủ xuống cùng cảnh giới của mình, chúng sinh đều bình đẳng. Kẻ có thiên phú, chính là muốn làm gì thì làm. Thái Sơ Hồng nhìn thấy tất cả, thầm than thở một tiếng. Xem thái độ thờ ơ của các lão tổ tông, bọn họ dường như không có ý định ngăn cản. Thành thật mà nói, lời nói biến thái kia cũng có một chút đạo lý. Vì một khi quyết định tham gia tinh không bị ngăn, thì ai nấy cũng đều phải đối mặt với nguy cơ sinh tử từng thời từng khắc. Thái Sơ Bắc Vọng nắm giữ mấy kiện đạo khí đứng đầu, Vô Song Hỏa Cuốn không áp chế hắn được bao lâu nữa đâu. Ngươi thật sự có dũng khí động thủ với ta. Thanh âm của Từ Bắc Vọng âm u mơ hồ, tựa như vô số u linh đang nghẹn ngào nức nở. Đường dọc ở giữa vầng trán của hắn vận chuyển linh lực với tốc độ khủng khiếp, chỉ một ý niệm cũng đủ khiến chư thiên máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Uy thế mênh mông không gì so sánh được, giống như khí tức tử vong không thể chống lại được. Vào thời điểm cự chưởng bao trùm, tinh không rung rẩy kịch liệt, biên giới vũ trụ xuất hiện vết nứt, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi lực lượng hủy diệt. Mơ ông, sức công kích của vạn đạo hỏa diễm một đi không trở lại, bị vô số ánh sao hóa giải một cách dễ dàng, không gây thương tổn đến một sợi lông của nam tử áo trắng. Tại sao ngươi có thể mạnh như vậy? Thái Sơ Thương Nờ rốt cuộc cũng đã hiểu ra sự chênh lệch giữa hai người, hắn lập tức cảm thấy tứ chi lạnh lẽo, nội tâm tràn ngập sự hối hận vô bờ bến. Không muốn. Tiếng gào thét vang lên thảm thiết, Thái Sơ Thương Nờ lấy ra một tấm áo bào đỉnh cấp, tạo thành tấm lá chắn bằng năng lượng hỗn độn, hòng chống cự một chưởng hủy diệt này. Nhóm người Thái Sơ Hồng không khỏi có chút suy sụp chán nản. Lão tổ tông cho phép hắn ngang ngược như vậy, cũng chính bởi vì hắn mạnh như vậy. Nếu có năng lực tầm tầm như nhau, tại sao Na Phết Bất Lạc có thể bỏ qua một phôi thai thiên đạo đỉnh cấp? Oanh! Vô Song Hỏa Cuốn giống như một tấm vải mỏng bị chọc thủng, sắc mặt Thái Sơ Thương Nờ trở nên trắng bệnh, cảm giác bất lực lan tràn khắp người, thần hồn cổ đế rơi xuống âm gian. Một bộ hài cốt bị ăn mòn đến mức thay đổi hình dạng phiêu đãng giữa hư không, chỉ còn sót lại một sợi tóc phất phơ theo gió. Rất nhiều thân ảnh tóc vàng đều cảm thấy không rét mà run. Thủ đoạn như vậy chưa từng thấy trước đây, như thể tử thần vượt qua dòng sông thời gian để đến với thế giới này. Chỉ một chiêu, ngay cả đạo khí cũng chưa sử dụng. Thái Sơ Bắc Vọng thật đáng sợ, kể cả thiên đế đỉnh phong ra mặt, cuối cùng chỉ có thể nuối hận. Nam tử áo trắng khôi phục dáng vẻ ung dung, ngay cả khi giết người, hắn cũng lịch sự tao nhã đến lạ thường. Ánh mắt lộ ra sự thương hại và đau buồn, hắn nhìn sợi tóc kia rồi nói với giọng run run, tộc huynh không cần oán ta, đây là ta cứu ngươi một mạng đấy. Nói xong, hắn rời khỏi Xích Ô Cổ Tinh, phi nhanh trên bầu trời đầy sao của vũ trụ. Các trưởng lão tóc vàng không biểu lộ vui buồn, chỉ trầm giọng nói, đưa đi chuyển thế. Mất đi vinh quang đời nay, nhưng may mắn là vẫn có thể chuyển thế trọng sinh. Nếu so với việc hoàn toàn biến mất, vậy thì cảnh ngộ này vẫn còn tốt chán. Bọn họ coi như đã hoàn toàn hiểu được tâm tính cực đoan vặn vẹo của tiểu bối. Hắn hoàn toàn không có xúc cảm giống người bình thường. Nhưng hắn rất mạnh. Ai muốn trở thành kẻ thù của ta? Mau đến giết ta đi. Nam tử áo trắng tóc tai bù xù, ống tay áo phất phới giữa không trung, khí tức phá hủy từng tấc đất vũ trụ. Phôi thai trong cơ thể hắn đã hình thành được 1/4, chỉ cần tiếp tục luyện hóa tăng trưởng, hắn nhất định sẽ sáng tạo ra bản ngã vượt qua cả đại đạo vũ trụ. 44 người còn lại, nhanh chóng lăn ra, mà đây giết ta. Biểu cảm của Từ Bắc Vọng dần dần vặn vẹo, tư vị của việc cai trị sinh tử thật sự quá mỹ diệu, khiến hắn trở nên điên cuồng, từ khi nào không hay. Trong vũ trụ bao la rộng lớn, rất nhiều thân ảnh vĩ ngạn đứng phía xa xa, không dám tiến lại gần áo bào trắng cấm kỵ. Nhật Bất Lạc căn bản không thể phong tỏa tin tức về cái chết của Thái Sơ Thương Nờ đã lan truyền khắp chư thiên, vô số người sợn tóc gáy, cường đại mà vô tình, khủng bố mà đẫm máu. Mọi người đều suy đoán cuộc tranh truê tinh không bỉ ngạn sẽ bắt đầu từ áo bào trắng cấm kỵ, nhưng không ai có thể đoán được là Thái Sơ Thương Nờ sẽ trở thành vong hồn đầu tiên. Bọn hắn đều có cùng một dòng huyết mạch nha. Áo bào trắng cấm kỵ tàn nhẫn đến mức lục thân không nhận, lại có thêm một kẻ mất trí được ghi vào lịch sử kỷ nguyên. Nếu chỉ là một kẻ điên tầm thường, mọi người sẽ cảm thấy đồng tình thương hại. Nhưng nếu là áo bào trắng cấm kỵ thì mọi người chỉ cảm thấy kinh hãi cực hạn. Mau lăn ra đây giết ta đi. Trong làn tóc vàng kim đang nhảy múa, nam tử áo trắng khàn giọng hét lên, hai con người tối tăm trở nên trống rỗng tĩnh mịch. Một bức họa vô hình vô sắc trải ra giữa vũ trụ, đó chính là bảo vật trấn tộc của Thất Quang Vương, cũng là thần vật đứng thứ ba trong chư tiên khí vật phủ, ngay cả đạo quân cũng không cảm nhận được vết tích của nó. Một thân ảnh váy tím ngồi trên cửu trọng thiên, toàn thân đắm chìm trong khí tức huyền hoàng cuồn cuộn, đạo văn vần quanh như mây khói, quấn quýt không buông thân hình tuyệt đại vô song. Tiểu Phôi Đảng. Hai mắt Phì Miêu trở nên sưng đỏ, bộ dáng điên cuồng của Tiểu Phôi Đảng khiến nó rất thống khổ. Đều tại ngươi. Nó đấm thùm thụp vào người bên cạnh, từng giọt nước mắt lăn dài trên bờ má. Đệ Ngũ Cẩm Sương không tức giận, cũng không điên cuồng tuyệt vọng, nàng chỉ bình tĩnh đến mức bi thương, hắn chỉ bị bệnh thôi, hắn sẽ ổn thôi. Sau khi nam tử áo trắng và đạo khí vũ trụ hòa thành nhất thể, bức họa cuộn tròn chậm rãi đi theo từ phía sau. Đệ ngũ Cẩm Sương đứng phía xa xa nhìn về hắn, theo dõi từng nhất cử nhất động của hắn. Tiểu phôi đảng. Vì Miêu lau khô nước mắt, hóa thành một con cự long, rồi chạy về phía nam tử áo trắng. Tư Bắc Vọng đột nhiên cảm thấy sởn cả gai ốc, hắn mơ hồ nhìn thấy một con mèo mập mạp màu trắng như tuyết đang lao tới từ thế giới rộng lớn mơ hồ trong vũ trụ sâu thẳm. Ngươi đã tỉnh? Hắn nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, mèo mèo đã nuốt chửng hạt giống bất diệt bất tử rồi á. Vì Miêu dương đôi mắt óng ánh to tròn, nói bằng âm thanh mềm mại đáng yêu như mọi khi. Tư Bắc Vọng nhìn nó mấy giây rồi nhíu mày nói, nhớ phải cách xa ta một chút, nếu không nể tình nghĩa hai bên, ta đã sớm bóp nát ngươi. Đầu óc Phi Miêu trở nên trống rỗng trong giây lát, nó giơ hai móng vuốt lên, nói năng lộn xộn, có phải là mèo mèo làm sai ở đâu rồi không? Nó cúi đầu rồi mím môi, nước mắt lại tràn trề bờ mi, tiểu phôi đảng không còn yêu thương mèo mèo nữa. Thái Sơ Bắc Vọng, chúng ta lại gặp mặt. Đệ ngũ Cẩm Sương đi ra từ khí tức huyền hoàng, nàng chưa bao giờ hành xử dịu dàng đến như này, nhưng vẫn cố gắng hết sức để nói với hắn bằng giọng điệu ôn hòa. Không sợ chết? Tư Bắc Vọng có chút cảnh giác, trầm giọng nói, ngươi đang đánh cược rằng ta sẽ không giết ngươi. Một từ giết không chỉ khiến Phi Miêu ra sức bịt tai, mà còn làm cho ngón tay đệ ngũ Cẩm Sương khẽ run, nàng không thể kìm nén được nỗi đau, cảm xúc lại bị mất kiểm soát. Ngươi có thể trả thù ta, có thể tra tấn ta. Ha ha. Tư Bắc Vọng nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ, sau đó hắn cười đến mức ngã nghiêng. Ngươi từng bị tán khí ăn mòn, bị giam cầm ý thức, chắc hẳn vẫn còn nhớ rõ những ký ức thống khổ khi linh hồn bị tan vỡ thành mảnh nhỏ. Ha ha ha ha, ta đã trải qua 20 năm cực hình, 20 năm sống không bằng chết, 20 năm không thể trở thành đại đế. Lại tra tấn ai? Tiếng cười của hắn đột nhiên dừng lại, con ngươi màu đen lóe lên một tia dữ cợt. Phi Miêu nghe được, cổ họng phát ra tiếng khóc nỉ non, đưa tay lau nước mắt, nhưng thật sự không có giọt nước mắt nào. Nó chỉ bị tán khí ăn mòn trong nháy mắt, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn đến mức chết đi sống lại, tinh thần bị cắt ra từng chút một. Mỗi lần nghĩ đến thời khắc đó, nó liền muốn rên rỉ gầm thét. Tiểu phôi đảng thống khổ như vậy suốt 20 năm liền. Ngươi theo ta đến một chỗ, ta đưa cho ngươi một kiện minh vật. Nói đến đây, một thanh trường đao tuôn trào làn sương xám xịt lơ lửng trong bức tranh. Nàng sớm đã tuyệt vọng đến cực hạn, giống như người rơi xuống vực sâu không đáy, nhưng vẫn cố gắng làm theo một chấp niệm duy nhất, chính là tìm lại chó săn của trước kia. Bởi vì không còn cảm xúc của một người bình thường, nên đối với hắn, chỉ có lợi ích là trên hết. Tư Bắc Vọng híp híp mắt, cẩn thận cân nhắc trong lòng. Phi Miêu không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tuy đệ ngũ Cẩm Sương có chút thần bí khó lường, nhưng chắc hẳn cũng không có cách nào lay chuyển được Hắc Dạ Quân Vương. Nhưng cho dù nguy hiểm đến mấy, hắn vẫn có thể trốn thoát được. Có thể. Hắn vô cảm như đang đối diện với một kẻ râu ria không đáng quan tâm. Phi Miêu không thể chịu được dáng vẻ tuyệt tình của tiểu phôi đảng, nhưng nó nghĩ đến lời nói của đại phôi đảng trong lúc khóc lóc. Hắn bị bệnh. Vì thế, Phi Miêu chịu đựng sự khó chịu, tự mình ghé vào bức họa, mặt mày có chút u ê. Tất cả đều do đại phôi đảng tạo nghiệt, khiến cho tiểu phôi đảng chịu khổ sở đến như vậy. Cho dù nó cả ngày chán nản tức giận trong lòng, cũng không thể giúp được gì. Nó rất hy vọng tiểu phôi đảng chỉ bị mất trí nhớ. Nếu như tìm lại được ký ức, thì tốt rồi. Nhưng hiện tại hắn lại. Ngươi thích ăn cái gì? Đệ ngũ Cẩm Sương tiến lại gần. Nàng tìm kiếm đề tài nói chuyện. Đôi mắt xanh biếc lóe lên một tia đau đớn khó nhận ra. Ta cho rằng ngươi sẽ không bao giờ rời đi. Nhưng đến khi ngươi thật sự rời đi, ta mới biết được bản thân yếu đuối và bất lực đến nhường nào. Ta mang theo chấp niệm phải bảo hộ ngươi mà tồn tại, nhưng ta thậm chí còn không biết ngươi thích ăn gì. Tư Bắc Vọng liếc mắt, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cao quý tao nhã, cũng như nét u buồn trong khí chất lạnh lùng của nữ tử ở bên cạnh. Hắn trầm mặc một lát, sau đó nói bằng ngữ điệu buồn bã mất mát, bản thân ta không có tình dục, cho dù rất muốn tới gần ngươi, nhưng thân thể lẫn linh hồn đều phát sinh phản ứng kháng cự. Ta thích ăn cái gì không quan trọng, ngươi đưa minh vật kia cho ta là được. Bức họa từ từ biến mất, bọn họ lặng lẽ đáp xuống một ngôi sao trắng như tuyết, sau đó tiến vào một tòa cung điện nguy nga cổ điển với phong cách bài trí rất quen thuộc. Cung Thái Sơ, ao cửu châu, hoa lá cỏ cây, chim muông ao cá vẫn như xưa, ngay cả chiếc ghế treo màu tím cũng được đặt đúng vị trí cũ. Tư Bắc Vọng khẽ cau mày, nhưng nội tâm vẫn không có chút gợn sóng, hắn bỏ qua nơi này, nhẹ nhàng nói, minh vật. Giọng nói lãnh đạm của hắn đã âm thầm len lỏi trong trái tim của đệ ngũ Cẩm Sương, quy an những cảm xúc vụn vỡ của nàng. Ngươi tự tay làm một bữa cơm rồi ăn cùng chúng ta, ta sẽ đưa thêm một kiện minh vật nữa. Đệ ngũ Cẩm Sương vẫn tỏ ra bình tĩnh thông dong, hàng lông mi thật dài che lấp cảm xúc mất mát trong đáy mắt. Nàng lấy ra một kiện minh vật đang tuôn ra làn sương mù xám xịt, ẩn chứa lực lượng hủy diệt cuồn cuộn. Thật ra Đệ Ngũ Cẩm Sương muốn đưa toàn bộ cho hắn, nhưng chỉ có phương thức này, nàng mới có thể ở chung một chỗ với hắn. Cớ sao lại không làm? Từ Bắc Vọng khoanh tay rồi bỏ đi về phía phòng bếp. Ngươi rõ ràng vẫn nhớ kỹ mỗi ngóc ngách ở nơi đây, nhưng lại cố tình từ bỏ ta. Ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên u ám, đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, sau đó cũng tiến vào phòng bếp. Đôi chân ngọc phát chéo trên thảm, nàng tựa vào cánh cửa cung điện, lặng lẽ nhìn hắn nấu ăn. Phi Miêu lủi nhanh vào phòng bếp, nó vừa khóc vừa phun lửa. Mọi thứ vẫn giống như trước đây, nhưng vì sao Meo Meo lại không vui chút nào, chỉ muốn khóc ngất đi để không phải thống khổ thêm nữa. Phòng bếp tĩnh mịch không tiếng động, Từ Bắc Vọng ngâm sướng một ca khúc quỷ dị, lâu lâu lại vui sướng cười to. Trù nghệ của hắn cực kỳ thành thạo, có thể nấu xong một bàn các món ăn thịnh soạn trong nửa canh giờ. Bên cạnh ao cửu châu, hai người một mèo ngồi ở các vị trí giống nhau trước đây, hương thơm từ thức ăn lan tỏa ra xung quanh, nhưng không ai động đũa trước. Đệ Ngũ Cẩm Sương gắp một miếng thịt kho tàu, hương vị mềm mại khiến đôi mắt xanh thẳm có chút ẩm ướt. Nàng từng ăn những món này đến mức phiền chán, nhưng hiện giờ lại là một thứ xa xỉ không thể đạt được. Nàng không đánh giá Chung Chung như trước nữa, mà nói đúng sự thật, ăn ngon. Miệng mồm Phi Miêu dính đầy dầu mỡ, đôi mắt lập tức ửng đỏ. Nó làm nũng với Từ Bắc Vọng, ngươi đút Meo Meo ăn được không? Từ Bắc Vọng vẫn không nhúc nhích, chán ghét nói, ta không thích mèo, hơn nữa, ngươi thực sự rất ngu xuẩn. Phi Miêu chua xót vô cùng, nó lấy móng vuốt vỗ lên trán, lộng ra cổ phù chữ vương. Ngao ô, nó liều mạng nhăn trán, làm ra bộ dáng hung hăng, Meo Meo bây giờ chính là mãnh hổ, mạnh mẽ oai phong, hy vọng tiểu phôi đảng có thể thoải mái cười to. Từ Bắc Vọng cũng không thèm nhìn, lạnh lùng nhìn về phía nữ tử váy tím, đừng khiêu chiến nhẫn nại của ta, lập tức đưa đây. Đệ Ngũ Cẩm Sương ném hai kiện minh vật qua chỗ hắn, vô cảm gắp đồ ăn. Hoàng thần nữ, chúc ngươi ăn ngon miệng. Từ Bắc Vọng mỉm cười, bước lên vòm trời, hóa thành ngôi sao chổi lộng lẫy rồi bay nhanh trong vũ trụ. Phi Miêu nôn nóng hô to, lão hộ ta đây chúc ngươi vạn sự như ý, các tinh cao chiếu. Nói xong, nó kéo cổ phù chữ vương trên trán xuống, ghé vào mặt bàn, rồi khóc không thành tiếng. Đệ Ngũ Cẩm Sương gắp một cọng măng, hương vị quen thuộc khiến nàng vô cùng thỏa mãn, từ người xa lạ trở thành bạn ăn cơm. Sự tiến triển của mối quan hệ giữa hai người đã hóa giải phần nào nỗi tuyệt vọng trong lòng nàng. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, cười đến có chút vui vẻ, dần dần có chút dừng không được. Một bên tươi cười, một bên rơi lệ. Minh Kỳ trôi nổi giữa tinh không, trên mặt cờ có 8 đóa hoa bỉ ngạn đang lưu chuyển theo quy tắc, ẩn chứa lực lượng hủy diệt mãnh liệt. Hai kiện minh vật có thể biến đổi thành 18 đóa hoa. Hoàng Cẩm Sương thực sự rất tốt với ta. Từ Bắc Vọng tùy ý di chuyển trong vũ trụ, mái tóc màu vàng phất phới tung bay. Còn người thâm thúy hiện lên ý cười. Sau khi tiến vào cảnh giới cổ đế, kỷ nguyên bất diệt thể bắt đầu dần dần thể hiện uy lực. Chỉ cần chạm đến sức mạnh tinh đấu, hắn có thể rơi vào trạng thái tu hành, hiệu quả không kém bao nhiêu so với bế quan. Hắn lang thang trong vô định, vô số ánh sao vô cùng rực rỡ cuốn quít quanh thân. Lúc này, một mặt trời nóng rực chiếu sáng vạn vật đột nhiên xuất hiện tại biên giới vũ trụ. Một thân ảnh trong cõi tịnh độ phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, vô cực mờ hận mau hiện thân. Sau khi tiếng nói chấm dứt, một ngôi sao chổi xẹt qua bầu trời đầy sao, hướng về phía cửu thiên thập địa. Bởi vì thời đại của vô cực ẩm hận đã qua quá lâu, cho nên đa số sinh linh không hề có ấn tượng đối với cái tên. Nhưng chỉ đến khi lật xem sử sách vũ trụ, bọn họ mới cảm thấy rung động và sợ hãi. Vào kỷ nguyên lúc đó, vô cực mờ hận đứng thứ tư trong bảng vấn đỉnh, phản bội thần tộc trường sinh bất hủ, tự sáng lập đạo thống, tạo thành thế lực của chính mình. Có thể nói, vô cực mờ hận đích thị là kiêu hùng của một thế hệ. Một nhân vật huyền thoại như vậy đã được tái sinh trong thời đại này. Vô số tu sĩ chen chúc nhau đi đến cửu thiên thập địa, chỉ mong có thể được chạm trán với vị kiêu hùng có 102 này. Khi nhiều tin tức xuất hiện dồn dập, nhiều thông tin nội bộ được tiết lộ, vô cực mờ hận trùng sinh trở thành một phàm nhân, sống một cuộc sống tầm thường vô vị suốt 50 năm, nhưng đột nhiên giác ngộ và đột phá cảnh giới thiên đế chỉ sau một đêm. Không sai, chính là thiên đế. Một đại năng vũ trụ đã đưa ra dự đoán, vô cực mờ hận ác hẳn đã kích hoạt thể chất bí ẩn của mình, đạo thể của hắn rất có thể đang ẩn chứa căn nguyên âm dương của vũ trụ, một cơ hội để cho các thiên kiêu tiến thêm một bước dài. Trong một thời gian ngắn, cửu thiên thập địa lập tức nổi gió phun mưa, rất nhiều liễn xa chiến thuyền âm âm lướt qua bầu trời đầy sao, vô số tinh vực ven đường đều bị nghiền áp, trùng trùng điệp điệp sinh linh chạy tới lục hằng cổ tinh. Trong hành tinh phẳng có màu xanh đậm như ngọc lục bảo, vô số tu sĩ đang lặng lẽ đứng chờ thời cơ. Rất nhiều dị tượng mơ hồ của các thần tộc hoàng kim xuất hiện trên bầu trời, ai nấy trong số họ cũng đều chăm chú quan sát thế giới lục hằng từ trên cao. Phản ứng của chư vị còn thính hơn cả mũi chó. Trên cánh đồng trống trải, mục tiêu theo dõi của hàng trăm triệu người, một người nông dân đang cầm một cái cuốc, sắc mặt vô cảm, ra sức chế nhạo mười mấy thân ảnh chói lọi trong khoảng không. Trên bầu trời phía nam, một nam tử anh tuấn mặc đạo bào càn khôn đột ngột xuất hiện. Người đó chính là Vô Cực Tuyết Kiến, thiên kiêu đứng thứ tư trên bảng vấn đỉnh. Tộc huynh, xin ngươi cùng ta về Thái Bạch Đế Tinh. Lời vừa dứt, Vô Thiên Vong Ưu, người xếp thứ 9 trên bảng vấn đỉnh, chậm rãi đi ra từ thế giới đại đồng. Hắn ta vung vẩy cây quạt xếp trong tay, sau đó nói một câu bâng quơ, ngươi nói sai rồi, Mờ Hận huynh đã không còn thuộc về đất nước Trường Sinh Bất Hủ của các ngươi nữa. Ngươi muốn thử xem? Vô Cực Tuyết Kiến lập tức sầm mặt, hai tròng mắt phát ra những tia chớp câu hồn đoạt phách. Vô Thiên Vong Ưu không lên tiếng, chỉ liếc nhìn thiếu nữ tóc bạc váy đen để lấy thêm tự tin, sau đó hùng hùng nói, nhào vô. Mùi thuốc súng chết chóc tràn ngập khắp tinh cầu. Khi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, vô số sinh linh phấn chấn trong lòng, ước gì trận đại chiến hiếm có này sẽ diễn ra ngay lập tức. Kiếp này của Vô Cực Mờ Hận không có huyết dịch hoàng kim, mà thần tộc hoàng kim chỉ nhận huyết mạch, cho nên hắn không được tính là tộc nhân Trường Sinh Bất Hủ. Các thiên kiêu mới có thể không hề cố kỵ mà cướp đoạt. Chỉ là đội hình của đất nước Trường Sinh Bất Hủ quá cường đại. Vô Cực Tuyết Kiến đứng thứ tư bảng vấn đỉnh, Vô Cực Quân Thiên đứng thứ sáu bảng vấn đỉnh, còn có nam nhân đang đứng yên lặng dưới cây liễu ở trên không Vô Cực Nhị. Vô Cực Nhất căn bản không cần xuất thế, ba người hoàn toàn có khả năng tung hoành ngang dọc. Cuộc tranh đấu tinh không bị ngạn chỉ mới vừa bắt đầu, trận mở màn này nhất định sẽ xuất sắc tuyệt luân. Ai nói không phải đâu, bọn họ chính là người đứng đầu của kỷ nguyên thời đại, tu vi cường hạng đến trình độ khó có thể tưởng tượng được. Dưới bầu trời đầy sao, vô số thân ảnh vĩ ngạn đang nghị luận với nhau, biểu tình vô cùng nghiêm túc, nội tâm cực kỳ kích động. Mà Vô Cực Mờ Hận đang đứng trên cánh đồng ruộng hoang vu, dường như đã bị bỏ qua một cách cố ý hay vô tình. Hàng vạn vạn sinh linh có mặt ở đây đều nhận thức rõ ràng. Thời đại của hắn đã đi qua, bị lớp bụi thời gian vùi lấp từ lâu. Cho dù những chiến tích của hắn lóa mắt đến nhường nào, nhưng đó cũng chỉ những văn tự lạnh lẽo trong sử sách của vũ trụ. Ngộ đạo thiên đế chỉ sau một đêm thì như thế nào? Bất kỳ thiên kiêu cái thế đều có thể vận dụng tu vi cổ đế, chiến đấu vượt cấp trấn sát hắn. Đây là hiện thực tàn khốc. Vô Cực Mờ Hận có khuôn mặt thô ráp, mái tóc dài màu vàng khô héo bay trong gió, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia bi thương khó tả. Nếu bản thân chỉ là một phàm nhân, hắn có thể yên tâm thoải mái mà tiếp thu cuộc sống thầm thường, thậm chí còn hưởng thụ ánh nắng mặt trời, chăm chỉ trồng trọt để kiếm miếng ăn qua ngày. Nhưng sau khi đột phá cảnh giới thiên đế chỉ sau một đêm, bắt đầu chấp chưởng tu vi cường đại khủng bố, cũng đồng thời nảy sinh giả tâm càn quét chư thiên đồng liệt. Hắn hoài niệm năm tháng huy hoàng đã trôi qua, không cam lòng bị thế nhân quên. Mà tình cảnh cá nằm trên thớt cũng khiến hắn cảm thấy khuất nhục, vừa phẫn hận, nhưng ngọn lửa thiêu đốt ở trong lòng. Đây chính là sự bình yên trước cơn bão. Ai sẽ là người phá vỡ sự cân bằng mỏng manh này? Một khi đã giao thủ, bọn họ cũng không đơn giản một đấu một, mà là khai mào một trận hỗn chiến chém giết lẫn nhau. Cùng xông lên đi. Tiếng cười thất thường vang lên từ vũ trụ sâu thẳm. Một ngôi sao chổi lấp lánh xuất hiện, thân ảnh tuấn mỹ thánh thiện đáp xuống. Hắn ta không nhanh không chậm đi tới, hai tròng mắt tối tăm bao phủ trong màn sương hỗn loạn, giống như một pho tượng tử thần hắc ám, toàn thân phát ra uy áp, khiến ai nấy đều rùng mình. Giờ khắc này, toàn bộ tinh cầu dường như bị dập tắt, thời không đều trở nên lắng động tĩnh mịch. Áo bào trắng cấm kỵ, cương thế hạ xuống. Bầu không khí trên không trung đạt đến cao trào, tất cả mọi người có thể dự đoán, một cuộc chiến đỉnh cao là không thể tránh khỏi. Bất cứ nơi nào áo bào trắng cấm kỵ đi đến, nếu không có một hai cổ thi thể ngã xuống, chẳng phải là đang hoang ố thanh danh lật đổ kỷ nguyên của hắn sao? Kiếm Vãn, vì sao ngươi lại hờ hận với ta? Nam tử áo trắng chắp tay sau lưng, ánh mắt hàm chứa ý cười, hương vị minh khí khiến thần kinh của hắn hưng phấn mãnh liệt. Vô Thiên Yếm Vãn không khỏi sợn tóc gáy, trái tim loạn nhịp bởi vì vị nam tử tuấn mỹ này. Nếu chưa xác định thực lực của mình chiếm ưu thế so với đối phương, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ đến gần, đồng thời cũng không muốn dây dưa với những kẻ biến thái. Phu quân, ta rất nhớ ngươi nha. Trong hư không, một thiếu nữ trong bộ váy dài sứ thanh hoa khẽ nâng cằm, đôi mắt to tròn có chút nhu nhược đáng thương, khiến cho người ta vô cùng thương tiếc. Từ Bắc Vọng nhắm mắt làm ngơ, bước đi thong dong trong khoảng không, dịu dàng nhìn tên nông dân hoang dã, lập tức dâng lên thể chất âm dương, sau đó trở thành chó săn của ta. Toàn bộ tinh cầu lặng ngắt như tờ. Nhiều lão quái vật trong các thần tộc hoàng kim đều nhíu mày, tên điên này quá mức hung hăng ngang ngược, quả thực coi Vô Cực thị như một đám sâu kiến, tư cách của hắn ở đâu ra? Ngươi xác định? Vô Cực Tuyết Kiến lạnh mặt, toàn thân đầy ý chí chiến đấu. Không thể phủ nhận, hắn tương đối kiên kỵ tên điên Thái Sơ này, nhưng không có nghĩa hắn có thể dung túng đối phương làm càn trước mặt mình. Ý cười trong mắt Từ Bắc Vọng chưa hề suy giảm, hắn liếc nhìn ba thiên kiêu của Vô Cực thị rồi, cùng xông lên, hay vẫn tiếp tục nói nhảm? Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đã bộc lộ sự cường thế không gì sánh được, khiến vô số sinh linh không khỏi khiếp sợ. Không dám đánh ta sao? Sắc mặt Vô Cực Tuyết Kiến trở nên âm trầm, một tế đàn bảy màu quỷ dị xuất hiện bên ngoài cơ thể, mở ra con đường nối liền tinh cầu đến vùng biên cương vũ trụ. Chiến tranh sắp nổ ra, và hàng trăm vạn sinh linh nhìn chằm chằm lẫn nhau trong giây lát, huyết dịch khắp người đều sôi trào. Người ta đồn rằng Vô Cực Mờ Hận sở hữu thể chất âm dương thần bí, nhưng nếu so sánh với Kỷ Nguyên Bất Diệt Thể, chỉ sợ một phần vạn uy lực đều không bằng. Vì sao áo bào trắng cấm kỵ vẫn một mực phải chiếm được nó? Bởi vì hạt giống thời không bản nguyên. Trong lúc trấn sát Thái Sơ Trích Tiên, hắn đã để lộ chí bảo thần thoại trong truyền thuyết, và âm dương là hai mặt đối lập của vũ trụ có thể kết nối năng lượng, vật chất và thiên địa. Cho nên thể chất của Vô Cực Mờ Hận rất thích hợp để trở thành mảnh đất cho hạt giống thời không bản nguyên nảy mầm và phát triển. Cho nên áo bào trắng cấm kỵ nhất định phải có được nó. Còn đối với đất nước Trường Sinh Bất Hủ mà nói, trận chiến này liên quan đến mặt mũi của thần tộc. Kiếp trước của Vô Cực Mờ Hận là một nhân vật huyền thoại ở trong tộc. Đạo thể của hắn há có thể nằm trong tay người ngoài. Ngay khi hàng vạn vạn sinh linh đang yên lặng chờ đợi, Vô Cực Nhị dựa lưng trên cây liễu đột nhiên mở miệng. Các ngươi cùng xông lên. Năm chữ này giống như một thiên thạch đập vào biển sâu, nhấc lên hàng trăm triệu con sóng liên tiếp nhau. Không chỉ có Phôi Thai Thiên Đạo cảm thấy kinh hãi vì không hiểu được, mà đến cả các nhân vật thuộc thần tộc Hoàng Kim cũng phải bối rối. Đệ tứ trên bản vấn đỉnh liên thủ với đệ lục trên vấn đỉnh, ở trong mắt Vô Cực Nhị, chẳng lẽ tên điên Thái Sơ mạnh mẽ đến như này sao? Bầu không khí yên tĩnh quỷ dị lan tràn, toàn bộ sinh linh trong chư thiên vạn vực còn chưa hồi phục sau cú sốc. Buồn buồn, tế đàn bảy màu ẩn hiện trong làn khí hỗn độn, phát ra ánh sáng lấp lánh, hoa văn chói mắt giữa hư không. Vô Cực Tuyết Kiến tức đến nỗi sùi bọt mép, toàn thân tuôn ra một đạo đồ bạc quái, binh khí sáng chói chuyển động, giống như được đúc từ thái cổ thần kim, vàng cổ đại. Đến đây, hắn ta gầm lên, ánh mắt bắn ra một cổ sát khí mạnh mẽ. Trong mắt Vô Cực Nhị, hắn hoàn toàn không có chút bản lĩnh gì sao. Nhưng luật lệ của đất nước Trường Sinh Bất Hủ rất nghiêm ngặt, cho dù bị nhục mạ đến đâu, bọn hắn cũng phải phục tùng Vô Cực Nhị. Kẻ điên kia, ngươi chọc giận ta rồi. Thần âm thiên luân vang lên, sắc mặt của Vô Cực Quân Thiên cũng rất khó coi, hắn dùng một tay để kéo dài tinh không, lửa giận lan tràn đến vô tận. Trong chốc lát, hào quang phủ kín bầu trời, mây tím tới từ phía đông, kim quang chiếu tới từ phía tây, vô số cầu vòng tuyệt sắc liên tiếp kéo đến, chiếu rọi cả một vùng không gian. Rất nhiều dị tượng và pháp môn vô tận lần lượt hiện ra, tựa như muốn chiếu rọi khắp tứ hải bát hoang, xua đuổi ma quỷ. Hai thiên kiêu cái thế liên thủ với nhau đã tạo nên thanh thế quá mức to lớn, làm cho sinh linh dưới bầu trời đầy sao không thở nổi. Vô Cực Nhất và Vô Cực Nhị bá chiếm toàn bộ hào quang vinh dự, khiến cho vũ trụ xem nhẹ hai người Vô Cực Tuyết Kiến. Nhưng dù gì đi nữa, bọn họ cũng là những sự tồn tại khủng bố nằm trong top 6 trên ảng vấn đỉnh. Nam tử áo trắng nở nụ cười gian ác, đường dọc giữa trán tuôn ra tán khí cuồn cuộn, tạo thành đám sương mù dày đặc như mây đen, ăn mòn phá hủy một vùng không gian trăm vạn dặm. Tiếng thổn thức vang vọng trong khoảng không sâu thẳm, tán khí lan đến gần các sinh linh, khiến cho mạch máu dưới da của từng người lần lượt nhô lên, trông giống như mạng nhện màu xanh. Trong chớp mắt, một đám người đã biến thành tro bụi. Cảnh tượng này quá mức kinh khủng, cùng với sự xuất hiện quỷ dị của màn sương mù xám xịt, ngay cả những cường giả chí cao cũng phải run sợ. Buồn buồn, hai thiên kiêu cái thế của Vô Cực thì lập tức xông phá trời cao, tế đàn bảy màu và pháp môn vô tận rơi xuống, mang theo uy lực sát phạt to lớn. Thoải mái, nam tử áo trắng tóc vàng múa may điên cuồng, hai mắt đỏ rực như thần ma đến từ địa ngục, hắn đứng sừng sững giữa tinh không, dùng một tay ngưng tụ tán khí và minh khí, tạo thành một chưởng rồi cứ thế đánh xuống. Oanh, một trận chiến kinh thiên động địa nổ ra, lực lượng hủy diệt va chạm mãnh liệt với sức mạnh đại đế, vòng trời to lớn gần như sụp đổ. Như thể hôm nay chính là ngày tận thế của vũ trụ. Không ai có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, tất cả mọi vật đều vỡ vụn, cánh đồng hoang vu nứt toát, tạo thành vô số khe hở, mọi sinh linh đều bị ăn mòn thành bộ xương trắng. Chuyện này cuối cùng là sao? Con ngươi Vô Thiên Yếm Vạn thích chặt, dáng vẻ cực kỳ kinh sợ. Minh khí hòa lẫn cùng tử khí sao? Tiếp tục chiến đấu. Hàng vạn ngôi sao trong vũ trụ hội tụ lại với nhau, sức mạnh tinh đấu không ngừng sinh sôi, dường như không thể bị tiêu diệt, mà thậm chí còn trở nên sáng chói đến cực hạn. Từ Bắc Vọng cười đến mức điên cuồng, cảm giác chiến đấu nhẹ nhàng mà kéo dài này khiến hắn hết sức hưởng thụ, thậm chí còn mê luyến. Tiếp đó, hắn phát động một đợt công kích khủng bố, thân thể hóa thành sao trời, vạn vật đều bị phá hủy, không gì có thể ngăn cản. Tên điên này, hai người Vô Cực vị lạnh toát sống lưng, không dám khinh thường, thân thể bộc phát hàng vạn trật tự tỏa liên, cuốn lấy bầu trời đầy sao, dung hợp chúng vào tận xương cốt để không ngừng gia tăng chiến lực. Đây chính là niềm tự hào của Thái Sơ Thị, Đây là lý do tại sao chúng ta quá dung túng hắn. Trên vần đại nhật huy hoàng có kích thước hàng vạn trường, rất nhiều lão quái vật tóc vàng mỉm cười, khuôn mặt đều biểu lộ ý chí thắng lợi, nằm trong tầm tay. Dù đã chiến đấu hơn 30 hiệp, nhưng tiểu bối chưa hề sử dụng bất kỳ đạo khí hay thần vật nào, chỉ dựa vào nhục thân để chống lại hết thảy. Sự cường đại của hắn không có từ ngữ nào có thể miêu tả được, trừ khi Vô Cực Nhị ra trận, nếu không thì thắng bại đã rõ. Bỗng nhiên, ta là Ngao Bạc, đến đây giúp đỡ các ngươi. Một con cuốc long, rồng xương, mang huyết mạch cổ lão đi lang thang trên chiến, tứ chi vững như trụ trời, chèo chống toàn bộ tinh không. Vảy rồng màu tím phát ra ánh sáng kỳ lạ, đôi mắt to lớn ẩn chứa hận ý ngông đậm, đánh ra luồng khí chí tôn long về phía người áo bào trắng. Cảnh tượng đột ngột này khiến cho hàng vạn sinh linh đều bị chấn động, hai đấu một còn chưa đủ, hiện giờ còn có thêm cả Ngao Bạc xếp thứ 16 trong bảng vấn đỉnh. Ta phải giết ngươi. Ngao Bạc phát ra khí thế hào hùng, ngựa cổ lên trời rồi hét lớn. Tên Điền Thái Sơ mang lại sự sỉ nhục khó mà khuất phục đến cho Bắc Cực thú liệp, khiến toàn bộ cổ thú đều đã bị đóng đinh vào trụ cột nhục nhã của kỷ nguyên lịch sử. Hiện tại đã có cơ hội báo thù, làm sao nó có thể bỏ qua? Nó di chuyển tới lui ở bên mép chiến trường, tìm cơ hội đánh lén tên Điền Thái Sơ. Dù sao thì các thần tộc Hoàng Kim đã đồng thời ký kết hiệp ước, trưởng bối không được xen vào những chuyện này. Đánh lén có đáng xấu hổ thì sao? Đạt được mục đích là được. Ngay khi nó đang đặt ý, một thế giới thứ nguyên cuồn cuộn giữa bầu trời đầy sao, một bức họa được cuộn tròn lướt qua, một thân ảnh lạnh lùng tuyệt mỹ đang đứng trên đó. Một đóa hoa linh lăng không ngừng diễn hóa, tựa như một dòng sông băng đang dần dần biến đổi. Một tòa băng sơn tưởng chừng chỉ xuất hiện trong thần thoại đột nhiên rơi xuống, khiến cho vô số năng lượng bị đóng băng và nứt thành bột mịn. Ta, tiếng nói đột nhiên im bặt, một chiến trường khác bất ngờ được khai mở giữa tinh không, khiến chư thiên vạn vật trợn cả tóc gáy. Lớp vải màu tím bị bao phủ trong máu tươi, đầu rồng to lớn bị trấn áp dưới lớp băng, từng khúc da thịt bị từng đóa hoa linh lăng cắt đứt, bốn tảng năm khúc thịt rồng vỡ vụn rồi chảy xuôi theo dòng nước băng, như thể nó đã bị đóng băng hàng trăm triệu năm, kiên cố tồn tại từ bao đời. Không gian như bị bao trùm bởi một ống giảm thanh, toàn bộ tinh vực lục hằng lặng ngắt như tờ, ngay cả chiến trường bên kia cũng ngừng lại. Ngao Bạc vừa mới động thủ, cứ như thế mất mạng, chết rồi. Manh, một kết quả quá chấn động. Tất cả các sinh linh trong chư thiên vạn vực sinh linh nghẹn họng trố mắt, đại não rơi vào trong trạng thái ngừng hoạt động, dường như mất khả năng suy nghĩ, ai nấy chỉ biết chết lặng nhìn về thân ảnh tuyệt đại vô song kia. Hoàng Cẩm Sương, đã qua bao lâu? Nàng ấy ra tay lần nữa. Cho đến nay, thần thoại hiếm khi xuất hiện một thần nữ hoàng mỹ tuyệt luân đến như thế. Một chiêu trấn sát Ngao Bạc, thiên kiêu xếp thứ 16 trong bảng vấn đỉnh, đã phá tan sự nghi ngờ và trào phúng của chư thiên vạn vực đối với nàng. Hoàng Cẩm Sương không nằm trong hiệp ước. Bọn chúng vốn dĩ có thể ra tay cứu viện, nhưng đều bị những quy tắc vô hình cản trở. Trong bức tranh, một thiếu phụ duyên dáng đang ngồi xếp bằng, bà ta giống như khối hóa thạch có sinh mệnh, toàn thân phảng phất dấu vết thời gian kéo dài đến 9.000 vạn năm. Người đó là tổ mẫu của Hoàng Cẩm Sương, mẫu thân ngoan nhân chí cao. Tổ tông đời thứ ba của các thần tộc Hoàng Kim đều không xuất hiện, liệu ai có thể chống lại bà ta? Lão bất tử, lửa thiêu đốt trăm triệu thước, bộ dáng hiên ngang tràn đầy lửa giận, trong lòng hiện lên một tia sợ hãi. Lúc trước, chính bà ta và một người khác đã bảo hộ những dòng dõi còn sót lại của Thất Quang Vương, là một sự tồn tại sừng sững trên đỉnh cao nhất. Vô số sinh linh trong tinh cầu nhìn qua thi thể Ngao Bạc, ai nấy đều có cảm giác không chân thực. Cứ như vậy mà chết. Vì sao bên bị tổn thất luôn là Bắc Cực Thú Liệp? Thiên kiêu duy nhất của Bắc Cực Thú Liệp tham gia tranh đấu tinh không bị ngạn vì muốn thể hiện long uy của mình trước thế nhân, vậy mà lại trở thành bàn đạp cho Hoàng Cẩm Sương. Đệ ngũ Cẩm Sương vô cảm như cũ. Ánh mắt xinh đẹp không tỏ rõ ý tứ. Ngươi làm nhục ta, ngươi làm nhục ta, ngươi làm nhục ta. Nam tử áo trắng sừng sững trong tinh không, khuôn mặt tuấn mỹ trở nên dữ tợn, linh hồn hắn kháng cự sự bảo hộ này. Bùng bùng. Đột nhiên, một luồng khí tức tử vong bùng nổ dữ dội trong tinh không, khiến thế giới con người bị chấn động. Nó nhắm vào bồng lai của tinh. Một đạo quân kinh hãi kêu lên. Các sự tồn tại vĩ ngạn của hồn bất quy như bị sét đánh, bọn họ nhao nhao thi triển vô số đạo pháp không thể diễn tả. Nhưng lại trông thấy cảnh tượng khiến ai nấy đều tê dại cả da đầu. Dòng sông Vong Xuyên dưới hoàng tuyền bỗng sôi trào, cầu Nại Hà lại sụp đổ. Vô số oán linh chen chúc nhau thoát ra ngoài, giáng lâm vùng tinh không này bằng tốc độ nhanh tới mức quỷ dị. Chết chóc, khí tức tử vong vô biên vô tận kéo đến, tựa như muốn chiếm đoạt linh hồn của hàng vạn sinh linh, khiến bọn như rơi vào địa ngục, đang đối diện với bàn thẩm phán của tử thần. Hoàng Cẩm Sương, hãy nhìn thật kỹ thực lực của ta. Lời nói giống như hờn dỗi. Nam tử áo trắng thánh khiết hóa thành một đóa vương hoa bỉ ngạn óng ánh, điên cuồng thúc giục quỷ hồn. Thần hồn của Vô Cực Tuyết Kiến và Vô Cực Quân Thiên kịch liệt run rẩy. Đây là lần đầu tiên mà bọn họ cảm thấy bản thân thật nhỏ bé vô dụng đến mức này, nội tâm nảy sinh ra cảm giác tuyệt vọng bất lực. Mọi chuyện sao lại kinh khủng tới mức này? Một cây liễu cổ lão vắt ngang vũ trụ, che khuất bầu trời đầy sao, mỗi nhánh liễu đánh tan linh hồn của quỷ, cành lá vô tận bao vây oán niệm của chúng. Sắc mặt Vô Cực Nhị trở nên trắng bệch, từng giọt huyết dịch hoàng kim tuôn ra từ cơ thể, biến thành năng lượng để kéo dài cành lá của cây liễu. Chấn động từ hoàng tuyền dần dần kết thúc, hàng vạn vong hồn biến thành khói đen, lực lượng hủy diệt càng lúc càng suy yếu. Răng rắc, ánh mắt chư thiên vạn vật đều hiện lên một tia không thể tin được, cây liễu thái cổ đã có một vết rách kinh khủng, gần như không thể phục hồi như cũ. Tĩnh mịch, chư thiên vạn vật im ắng như tờ, nhưng hàng vạn sinh linh cảm thấy có thứ gì trong lòng ngực chuẩn bị nổ tung, trái tim đập kịch liệt như nổi trống. Một chiêu vừa rồi của áo bào trắng cấm kỵ, đơn giản như âm phủ thánh hoàng. Cảnh tượng chết chóc, hủy diệt, khiến hàng loạt vong linh tan rã kia đã gây ấn tượng vô cùng sâu sắc, đời đời kiếp kiếp không thể quên. Quá chấn động, Vô Cực Nhị bắt buộc phải thiêu đốt tinh huyết mới cứu được Vô Cực Tuyết Kiến và Vô Cực Quân Thiên. Nếu không thì hai người này đã trở thành thức ăn của đám vong hồn kia. Áo bào trắng cấm kỵ quá mức cường đại, kinh khủng tới mức rối tinh rối mù. Ta nhớ kỹ, Vô Cực Nhị bình tĩnh một câu nói, không một lời thừa thãi, đạp lên nhánh liễu sau đó biến mất trong tinh không. Mong thiên kiêu còn lại của Vô Cực Thị đều bị khuất phục, khắc cốt ghi tâm chuyện ngày hôm nay. Bọn họ không còn mặt mũi nào ở lại, nhanh chóng bay về phía biên giới của vũ trụ, chạy tán loạn. Một đại năng cảm thán, đến giờ vẫn còn thấy sợ. Sức mạnh của Thái Sơ Bắc Vọng hẳn là ngang bằng Vô Cực Nhất và Vô Cực Nhị. Trên bầu trời đầu sao, thân ảnh cô đơn thê thảm đi tới, tóc tai bù xù, áo trắng xộc xệch, khuôn mặt của hắn không hề có sự vui sướng sau thắng trận, mà chỉ có sự tức giận vô tận. Hắn vừa bị Hoàng Cẩm Sương coi thường, lại không giết chết được Phôi Thai Thiên Đạo, đủ loại phẫn nộ đang xen, lập tức dâng lên đạo thể, trở thành chó săn của ta. Hắn lặng lẽ nhìn về Vô Cực ẩm hận, người đang đứng cánh đồng hoang vu, sau đó quát tháo điên cuồng. Đáng hận, mấy lão quái vật tóc vàng đứng sừng sững trên vùng đất tịnh thổ, gương mặt ngập tràn giận dữ, dư nghiệt của Thất Quang Vương ung dung nhàn nhã đứng ở chỗ đó, cứ như đang cố ý nhục nhã Nhật Bất Lạc Vĩ Đại vậy. Khối hóa thạch sống đang đứng sừng sững trong với cuốn họa quyển không hoàn chỉnh, các nàng muốn đi thì cũng chẳng có ai ngăn cản nổi, đây mới là điều đáng giận nhất. Dù đây chỉ là cuốn tranh rách nát, nhưng món đồ này xếp thứ ba trong chư thiên khí vật phổ, ai nấy đều có thể tưởng tượng uy lực của nó khủng bố cỡ nào. Trừ khi các lão tổ tông thời đại Hồng Hoang đồng thời giáng lâm, thì may ra mới ngăn chặn các nàng được. Có điều, tộc nhân của Nhật Bất Lạc cũng quá đỗi vui mừng khi chứng kiến phong thái anh dũng bất phàm của tiểu bối nhà mình, hắn đã giành lấy vinh quang vô thượng cho Nhật Bất Lạc một lần nữa. Hạng 4. Sao chỉ có hạng 4 được? Chư thiên vạn vật lấy lại tinh thần, âm thanh xôn xao vô biên vô tận vang lên, ai nấy đều khó mà bình tĩnh nổi, tất cả mọi người đều cảm thấy rất khó tin. Trong màn sao ngân hà rực rỡ, nam tử áo tan đứng sừng sững trên ngôi sao xanh biếc, mái tóc vàng phất phơ cứ như là thánh hoàng đến từ địa ngục, đồng thời thể hiện uy nghiêm không thể xâm phạm. Trong suy nghĩ của hàng vạn sinh linh, áo bào trắng cấm kỵ ít nhất cũng phải trước hạng 3, ai có thể lay động nội sức mạnh kết hợp giữa Vô Cực Tuyết Kiến và Vô Cực Quân Thiên chứ? Hoàng Cẩm Sương xếp hạng 9, nàng ấy cũng từng xếp hạng 3 trong thời kỳ đỉnh cao nhất. Trong khi chư thiên vạn vật bàn tán sôi nổi, nam tử tuyệt thế được chú ý nhất dậm chân tại chỗ trên hư không, ánh mắt lạnh lẽo như đang ẩn chứa nọc độc. Bộ dạng mất tinh thần của Vô Cực ẩm hận bị quét sạch sành sanh, thần sắc bùng nổ chiến ý mãnh liệt. Hắn phải bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng, cho dù chết thì cũng phải oanh oanh liệt liệt. Dị tượng cuồn cuộn che đậy tinh không, các đại thần tộc hoàng kim bị bao phủ bên trong màn sương mù hỗn độn, ánh mắt nhìn về phía nông phu có chút bi thương. Một đêm ngộ đạo lên đế, đồng nghĩa với việc không một chút căn cơ nào. Vô Cực ẩm hận không khác gì đang lâu đài xây trên cát, hắn lấy cái gì để chống lại kẻ điên Thái Sơ đây? Ha ha, Vô Cực ẩm hận ngây ngốc nhìn vòm trời, sự rực rỡ thuộc về hắn đã tan biến không còn. Cô đơn giữa thời đại chính là đáng thương như thế, hắn cũng từng kiêu ngạo bất tuân, hoành hành chư thiên vạn vực, không một ai dám bất kính. Nhưng hôm nay đối mặt với kẻ điên Thái Sơ, hắn lại nảy sinh nỗi tuyệt vọng đến độ hít thở không thông, tựa như đã đoán trước được kết cục của mình. Lịch sử của kỷ nguyên vũ trụ, nên có một cây bút dành cho ta. Vô Cực ẩm hận rít gào, phát ra uy áp không thể địch nổi của thiên đế, như tinh lộ thiên thạch sụp đổ, khiến người ta sợ hãi cồn cào. Một quyền đấm nát hư không, rắn chắc bất diệt không gì sánh kịp, khiến cho một khu vực 900 vạn dặm thành một đống đổ nát tan hoang. Nhưng cũng chỉ như thế, người hắn đối mặt chính là áo bào trắng cấm kỵ, một kẻ mất trí đã được định mệnh lựa chọn để trở thành sự tồn tại bất khả chiến bại. Thật là nhàm chán. Nam tử áo trắng chỉ nhẹ nhàng phất ống tay áo, ánh mắt lại nhìn về phía thân ảnh váy tím. Hắn vẫn còn canh cánh trong lòng vì sự nhục nhã ban nãy. Ta cần ngươi ra tay chắc. Sức mạnh tinh đấu rủ xuống tinh cầu, ánh sáng sặc sỡ hội tụ lại thành một hư ảnh thánh khiết mờ mịt, bất thình lình xuyên thủng cự quyền thiên đế, khiến vũ trụ thiên hà xuất hiện gần sóng ngập trời. Cơ thể của Vô Cực Ẩm Hận động đậy một cái, một đống máu đen trào ra từ mi tâm, thân thể của thiên đế cứ vậy bị phá hủy từng tấc một. Bầu trời đầy sao chìm trong tĩnh mịch, âm thanh tế tự đại đạo mơ hồ vang lên, cứ như tiếng khóc bi ai cho một nhân vật kinh tài tuyệt diễm trong truyền thuyết. Thiên đế sơ phẩm bình thường, nhưng lại không chịu nổi một kích của kẻ điên Thái Sơ. Thiên kiêu xếp thứ tư trên bảng vấn đỉnh từ 7 kỷ nguyên trước đó, giáo chủ của cổ giáo Mờ Dương, cứ thế mà thê thảm ngã xuống, vẫn khiến mọi người rung động sâu sắc. Một nhân vật vĩ đại đến mức đi chăng nữa, thì cũng không là gì trước mặt năm tháng tuế nguyệt, kết cục chỉ là một đống máu thịt bầy nhầy. Một vị vương giả bệ nghệ trong thế gian vĩnh viễn trở thành lịch sử, máu tươi và uy danh của hắn đúc lên một vị thánh hoàng truyền kỳ vĩ đại. Ta cũng từng không ai bì nổi, từng đi lên thần đàn mà. Hư ảnh thiên đế trong ngân hà không cam lòng nói, Vô Cực Ẩm Hận hình thần câu diệt, bắt đầu hóa thành tro tàn tán loạn đầy trời. Tro tàn ngưng tụ thành một quần sáng trong suốt to bằng bàn tay, tinh cầu cô quạnh đột nhiên sinh trưởng, rồi suy bại, cường thịnh, rồi diệt vong, vòng đi vòng lại, không ngừng luân phiên tuần hoàn. Đạo thể Mờ Dương, một đạo quân kinh hãi hô to, ánh mắt lóe lên một tia ước ao. Nam tử áo trắng cướp lấy quần sáng trong suốt, rồi sau đó vận chuyển đế lực rồi nhanh chóng luyện hóa với biểu cảm tràn đầy mỹ mãn. Nhưng bỗng nhiên, ánh mắt của hắn trở nên đáng sợ kinh khủng, lạnh lùng nói, ngươi gạt ta, căn bản không có nhị khí âm dương thiên địa. Ha ha ha ha, Vô Cực Ẩm Hận ta chưa bao giờ có được đạo thể. Mờ Dương, ý niệm của thiên đế bên trong vũ trụ thảm thiết cười to, cứ như là sự điên cuồng sau cái chết, âm thanh tế tự đại đạo tràn ngập trong vũ trụ. Thất Quang Vương, chẳng phải các ngươi muốn giết chết hắn sao? Mau làm đi. Mờ Tử Dương diệt, Dương còn âm vong. Ý niệm hoàn toàn không còn sót lại thứ gì, Vô Cực Ẩm Hận rời khỏi vũ trụ, nhưng đã để lại một phiền toái to lớn. Hối hóa thành sóng đột nhiên cử động, cuốn tranh mờ mịt phiêu đãng trong không trung. Ngay khi những người đứng đầu vũ trụ vừa kịp lấy lại phản ứng, một đôi tay trắng nõn đã nắm lấy một hạt tinh sa vô hình vô sắc ở vòng trời. Khóe mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương vẽ nên một độ cong tuyệt vời, tâm trạng vốn đang suy sụp cuối cùng cũng được chữa lành một chút. Nàng nhận lấy tinh sa do tổ mẫu đưa cho, nhanh chóng luyện hóa mà không chút nghĩ ngợi, các loại dị tượng tuần hoàn xuất hiện bên ngoài cơ thể của nàng. Trong nháy mắt, hai khí âm dương lan tràn khắp vũ trụ, đạo đồ càn khôn xoay chuyển, sau đó trút xuống đỉnh đầu của nữ tử váy tím và nam tử áo trắng. Ầm ầm, chư thiên vạn vực trố mắt đứng nhìn, rung động vô cùng, có một suy đoán không thể tin nổi. Chẳng lẽ các thần tộc hoàng kim cũng cảm thấy kinh khủng, vì không có bất kỳ lý do gì, những ánh mắt đổ dồn về phía Vân Đại Nhật Huy Hằng có kích thước hàng vạn trượng, ánh mắt đều lóe lên một tia đùa cợt và đồng tình. Vô Cực Ẩm Hận, tuy rằng ngươi đã bỏ mạng, nhưng lịch sử kỷ nguyên này nhất định sẽ khắc ghi hành động vĩ đại làm nên kỳ tích này của ngươi. Lửa giận của các lão quái vật của thần tộc đất nước Trường Sinh Bất Hủ dần dần biến mất, ngược lại bắt đầu vui vẻ khi thấy có người gặp họa. Sở dĩ Vô Cực Ẩm Hận sẽ bóc tách huyết mạch, cam lòng phản bội đất nước Trường Sinh Bất Hủ là vì thần tộc đã âm thầm giết chết nữ tử hèn mọn mà hắn yêu thương. Tộc nhân chỉ có thể cưới người bên trong thần tộc Hoàng Kim, đây chính là ranh giới cuối không thể vượt qua. Chính hắn luyện hóa một mặt dương, còn cái tinh sa đại biểu cho mặt mờ vốn dĩ là món vật chuẩn bị cho nàng. Mờ Tử Dương diệt, tính bạn hai bên buộc vào cùng một chỗ. Ai cũng biết Thất Quang Vương và Nhật Bất Lạc có một thù không chết không ngưng, nhưng tính mạng của thiên kiêu rực rỡ nhất của hai bên lại bị buộc chặt với nhau. Thế gian còn có chuyện hoang đường ly kỳ như thế sao? Vô Cực Ẩm Hận, ngươi là anh hùng. Các phôi thai thiên đạo đều biểu lộ vẻ mặt sùng bái. Hành động điên cuồng sau khi bỏ mạng của vị tiền bối này quả thực khiến người ta phấn khích không thôi. Còn nguyên nhân tại sao Hoàng Cẩm Sương lại luyện hóa không chút do dự, vậy thì rất đơn giản. Thất Quang Vương là chuột chạy qua đường, nàng ta cũng khó mà giữ mạng từng thời từng thắc. Còn kẻ điên Thái Sơ lại là bảo bối trong bàn tay của Nhật Bất Lạc, huống chi trên người hắn còn có đủ các loại thần vật, muốn chết cũng rất khó. Nàng ấy đang chiếm tiện nghi của kẻ điên Thái Sơ đó. Giờ khắc này, khắp chư thiên vạn vực, không ai có thể bình tĩnh nổi. Vô số sinh linh dân trào cảm xúc, không có chuyện gì có thể rung động hơn chuyện này nữa. Nam tử áo trắng tóc tai bù xù, thất hồn lạc phách đứng sừng sững giữa bầu trời, hắn liều mạng muốn loại bỏ dương thể, nhưng ngay cả tán khí cũng không thể ăn mòn được. Một khi âm nguyên tán loạn, hắn sẽ thật sự bị dương khí trong vũ trụ nghiền nát. Lời người chết sao có thể tin được, giết Hoàng Cẩm Sương, nhất định tộc huynh sẽ bình yên vô sự. Một tộc nhân của Nhật Bất Lạc không chấp nhận chuyện này, ra sức trống giận, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía thân ảnh váy tím. Hai mắt Từ Bắc Vọng đổi màu đỏ tươi, đường dọc trên trán tuôn trào tán khí vô tận. Hắn nhìn chăm chăm lấy tộc nhân tóc vàng, muốn giết Hoàng Cẩm Sương, ngươi muốn ta chết theo hả? Một chưởng hủy diệt rơi xuống, toàn bộ vòng trời đều bị ăn mòn, tộc nhân thiên đế hóa thành thi thể hư thối tanh tưởi. Ai muốn cho ta chết? Nam tử áo trắng nhìn xung quanh biển cả càng khôn, khuôn mặt tuấn tú trở nên dữ tợn, áp lực khủng bố thổi qua cả vũ trụ. Giây tiếp theo, hắn lại cứ như một đứa bé bình thường đang bất lực, từ từ ngồi xổm xuống không nói một lời, thảm thiết và bi thương không nói nên lời. Ngoại trừ thần tộc của Nhật Bất Lạc, các thần tộc hoàng kim khác đều mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại không khỏi bật cười. Kẻ điên, ngươi cũng có ngày hôm nay, tiếp tục điên cuồng không biên giới nữa đi. Chiến đấu rầm rầm rộ rộ, làm chuyện không công một hồi cũng thôi đi, thế mà tính mạng còn bị người khác nắm giữ, cũng là do tử thù của Nhật Bất Lạc các ngươi cả. Sở dĩ bọn hắn không nghi ngờ Vô Cực ẩm hận, bởi vì hắn ta đã là người sắp chết, hà cớ gì phải nói dối nữa. Thứ hai, tinh sa âm dương này đến từ tinh không bỉ ngạn, địa phương thần bí nhất vũ trụ, nơi đó tồn tại thần vật không thể diễn tả nổi, ngay cả cường giả chí cao cũng khó có thể nhìn trộm. Nhưng chuyện này cũng có chỗ hại, đó là cho Hoàng Cẩm Sương thời gian để thở. Đa số thần tộc Hoàng Kim đều tham gia vây quét Thất Quang Vương, đương nhiên không hy vọng nữ nhân này trở nên rực rỡ thêm một lần nữa. Tiềm lực của nàng tuyệt đối không thua kém gì Vô Cực nhất. Nhưng suy tính một chút, tha để nàng nổi dậy, bọn hắn cũng muốn nhìn thấy kẻ điên Thái Sơ Lực Bất Tòng Tâm. Chủ yếu là bọn họ chưa từng gặp ai yêu nghiệt như tên khốn này, cho nên không khỏi kiên kỵ. Quá đáng ghét, Thái Sơ công tử, ngươi và ta có duyên. Đại thần nữ xinh đẹp hoàng mỹ không chút tì vết, con ngươi màu xanh ngọc lạnh lùng, cứ như thế mà lẳng lặng quan sát nam tử áo trắng đang bất hồn bất vía. Chỉ có một mình khối hóa thạch sống mới biết sự vui vẻ trong nội tâm cháu gái mình đã sắp tràn ra rồi. Đúng vậy, đệ ngũ Cẩm Sương rất vui vẻ. Trước đó, nàng gần như đã đánh mất ý chí duy nhất, chỉ biết chết lặng đi theo chó săn đến cửu thiên thập địa. Sau khi một loạt đả kích trôi qua, nàng hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí hoài nghi bản thân sẽ vĩnh viễn không tìm lại chó săn được nữa. Dù sao đi nữa, tình cảm mà không có cảm xúc còn đáng sợ hơn mất trí nhớ cả vạn lần. Ai ngờ trời xuôi đất khiến. Nàng có thể dùng đòn sát thủ này để uy hiếp hắn bất cứ lúc nào, hai người cũng có rất nhiều thời gian ở bên cạnh nhau, từ từ bồi dưỡng tình cảm. Vẫn còn trăm năm, bên trên vần đại Nhật Huy Hằng có kích thước hàng vạn trường, người đứng đầu các vị tổ tông đời thứ tư của Nhật Bất Lạc dần dần khôi phục tinh thần từ cơn phẫn nộ cực đoan. Nguồn gốc của tinh sa âm dương ở tinh không bỉ ngạn, ngay khi đi đến đó, Thái Sơ Bắc Vọng tuyệt đối có thể giải trừ cái gọi là âm dương nhất thể kia. Nhưng 100 năm này, bọn họ không thể đụng vào Hoàng Cẩm Sương. Nghĩ vậy, người đứng đầu vũ trụ không khỏi phát điên, dù có quốc roi thi thể Vô Cực ẩm hận cả vạn lần cũng không đủ trút hết cơn giận này. Một mình độc chiến với hai thiên kiêu cái thế của Vô Cực thị, Vô Cực nhị buộc phải thiêu đốt tinh huyết, liệu ai có thể tạo ra một chiến tích huy hoàng như vậy trong kỷ nguyên thời đại này ngoài hắn? Dù có trôi qua mấy ngàn vạn năm, hắn vẫn tung bay một cách kiêu hãnh và ngoạn mục trong lịch sử khô héo của vũ trụ. Áo bào trắng cấm kỵ, cũng có thể gọi là kẻ điên Thái Sơ. Hắn đã thực sự đưa ra lời khiêu chiến mạnh mẽ đối với ngôi vị cao nhất với quyết tâm không thể lay chuyển. Với thủ đoạn khủng bố như vậy, nhưng hắn lại chỉ có thể đứng thứ tư trong bảng vấn đỉnh. Rốt cuộc Vô Cực nhất, Vô Cực nhị, Diện Hóa Trường Khanh còn giấu bao nhiêu con bài chưa lật không muốn người ngoài biết nữa. Bốn người bọn hắn, ai sẽ là người thuộc lại phía sau, liệu một vị vua mới sẽ đăng cơ? Vô Thiên Yếm Vãn và Hoàng Cẩm Sương liệu có đủ thực lực để trở thành một trong sáu người đứng đầu hay không? Cư thiên vạn vực bàn tán xôn xao. Hàng vạn sinh linh chờ mong, rồi lại hy vọng, đỉnh điểm cao trào của trận chiến kinh thiên động địa này sẽ không còn quá xa. Còn cái tên Vô Cực ẩm hận khắc ghi dấu vết lên lịch sử kỷ nguyên một lần nữa, cho dù hắn đã từng bị vũ trụ lãng quên, rồi lại dùng một cách thức không thể tưởng tượng nổi khiến thế nhân nhớ mãi không quên. Sáng lập nên một đôi oan gia điên cuồng, mờ dương nhất thể, hoàng thần nữ và kẻ điên Thái Sơ rốt cuộc sẽ đi về đâu? Chuyện này làm cho chư thiên vạn vực rất hưng phấn hả hê. Thử hỏi có mấy ai mà không có tâm lý xem náo nhiệt chứ, đặc biệt là loại sự kiện thú vị kỳ lạ muôn đời này. Làn ranh vũ trụ bị ăn mòn từng tấc một, băng vụn hòa lẫn với màn sương mù, nam tử áo trắng tựa như ma thần, tóc tai phất phơ, đôi mắt nhỏ huyết dịch hoàng kim, kỷ nguyên bất diệt thế không ngừng trút xuống lửa giận cuồn cuộn. Ai cũng không thể khống chế ta, ai cũng không thể uy hiếp ta. Từ Bắc Vọng cô đơn đứng sừng sững trên bầu trời, bất lực mà bàng hoàng, chỉ biết thì thào lẩm bẩm với chính mình. Hắn có thể cảm nhận được thông qua sự kết hợp tán khí và minh khí, nguồn gốc của âm dương nhị khí xuất phát từ tinh không bỉ ngạn, một vũ trụ không xác định. Từ Bắc Vọng có thể bất chấp tất cả để ăn mòn và loại bỏ dương thể, nhưng hắn cũng không dám đánh cược. Từ Bắc Vọng từng dám lấy tính mạng đánh cược được ăn cả ngã về không, thiếu niên giống dân cờ bạc kia đã đi xa rồi, bây giờ hắn đã trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Nếu lỡ như thất bại thì sao? Hắn là Vĩnh Dạ Quân Vương trong tương lai, hắn phải đi lên con đường giết chóc vô địch, sao có thể mất mạng như thế? Mất đi tâm lý của dân cờ bạc, Tư Bắc Vọng chỉ có thể cam lòng, để mặc nữ nhân kia điều khiển chính mình. Trong trí nhớ, nàng rõ ràng là người khiến hắn thoải mái và say đắm, nhưng bây giờ lại vô cùng kháng cực, cứ như muốn chọc thủng, nên một sơ hở trên linh hồn hoàn mỹ không tì vết của hắn. Ta không cho phép. Đại đạo lặng lẽ chấn động, hàng vạn ánh sao tán loạn, thân ảnh trắng tinh bay nhanh về phía ngôi sao kia. Cút, đừng đi theo ta. Hắn không thể khống chế được cảm xúc, đột nhiên lớn tiếng rít gào, khiến cho Vân Đại Nhật Huy Hoàng phía sau dừng lại, vắt ngang dưới bầu trời đầy sao. Sắc mặt của các lão quái vật tối sầm, chỉ có thể tự mình hậm hực. Thái độ thối tha đến nhường này, nếu không vì hắn là bộ mặt của Nhật Bất Lạc, thì bọn họ đã sớm rút xương luyện hồn kẻ này rồi, đúng là vô cùng khiến kẻ khác chán ghét. Hắn dư sức tự bảo vệ mình, trở về bàn bạc, nên phá giải âm dương nhất thể đi. Một nhân vật đứng đầu vũ trụ lên tiếng, quay về Xích Ô Cổ Tinh. Bên mặt ao Cửu Châu, mặt hồ trong suốt sáng ngời chiếu rọi thân ảnh một nữ tử cao quý phong hoa tuyệt đại. Tay áo tung bay, cặp chân ngọc trắng sáng dập dình trong nước, nàng ngóng nhìn bầu trời xa xa, đôi mắt xanh biếc liên tục lóe sáng. Tuy rằng ánh mắt của chó săn không ẩn chứa sự dịu dàng đến cực hạn nữa, nhưng hắn cũng coi như là đạp gió vượt sông, một nắng hai sương đến gặp nàng rồi. Ta muốn hôn ngươi. Nam tử tuấn Mỹ không gốc chết xuất hiện bên cạnh nàng, giọng nói mang theo sự chờ mong đầy thận trọng và vui vẻ giống như trước kia. Thần sắc Đệ Ngũ Cẩm Sương tràn đầy hoảng hốt, đáy mắt có sóng nước dập dình, nàng rụt rè nâng chiếc cằm tinh xảo lên, cho phép. Tư Bắc Vọng trầm mặc, sau đó ung dung lấy một cái tất chân màu đen bóng loáng nhẵn nhụi từ trong người ra. Nương nương, ti chức đến đây. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo ý muốn hỏi han. Đệ Ngũ Cẩm Sương chớp mắt hai cái, lúng ta lúng túng tựa vào ghế, hai con ngươi chăm chú dừng lại ở người trước mắt. Nàng giống như con chim được thả khỏi lồng, vô cùng đắc ý sau khoảng thời gian bị giam cầm trong tuyệt vọng, lại giống như mảnh đất nứt nẻ khô khan nhận lấy một giọt mưa. Đây không phải mơ, cũng không phải là nàng đang đắm chìm trong ảo giác, hắn đã trở lại. Tư Bắc Vọng im lặng như một kẻ câm, chỉ hơi khom người về phía trước, nâng đôi chân ngọc hoàng mỹ lên, nhìn chăm chú vào bắp thịt sáng loáng kia thật lâu, sau đó bọc tất chân ở trên ngón chân trắng mịn, dần dần kéo lên đến phần đùi đẩy đà, đặt chân trên khuỷu tay. Đệ Ngũ Cẩm Sương có chút rung động, nếu nói căng thẳng chờ mong, thì phần nhiều là khó có thể tin nổi, bởi vì mỗi một động tác của đối phương đều quen thuộc như thế. Nhưng nương, Tư Bắc Vọng cúi người xuống, lông mi chạm vào lông mi, hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng. Đôi môi kề sát vào nhau, hai người cũng không biết nên ứng xử thế nào, gần 200 năm chưa từng hôn môi, hành động rất mới lạ trúc trắc. Dần dần, hai bên như cùng chơi trốn tìm trong vườn hoa đầy sương mù, nhanh chóng hiểu rõ và cảm nhận lấy sự tồn tại của nhau, tựa như bản năng cao cấp đang quyết đấu, chăm chú chém giết. Mái tóc đen dài của Đệ Ngũ Cẩm Sương đã trở nên rối loạn, ánh mắt có chút mơ hồ, bối rối rồi lại hoảng hốt, bộ dáng có chút chật vật, nhưng nàng lại si mê cảm giác này. Nàng hỗn hển hô hấp trong cơn chật vật, đôi mắt xanh ngọc từ từ hé mở, rồi chợt nhìn thấy một đôi mắt đen thâm thúy. Chó săn chưa bao giờ mở mắt khi hôn. Tư Bắc Vọng mím môi, đứng lên khỏi ghế. Áo bào trắng trên người hắn văng tung tóe thành bột mịn, cơ thể hoàn mỹ nhất chư thiên vạn vật lộ diện trước ánh sáng, vừa thánh khiết lại tràn ngập sức mạnh.